Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thử thách. Vương Dung nhìn tường viện bên ngoài những bóng người kia, trong lòng cảm khái không thôi, những người này chính là Vương thị bộ tộc to lớn nhất tài nguyên, cũng là gia gia to lớn nhất di sản, đừng xem Vương gia bình thường quẫn bách, Vương Dung đường đường đích hệ tử tôn. Một tháng nguyệt lệ còn lên không được một lần Quảng Hạc lâu. Thậm chí còn có thể bị Mã Chu dạng này lưu manh trêu đùa. Thế nhưng ở Trung Thổ Thần Châu, Đại Đường Đế Quốc, còn thật không người nào dám xem thường Vương gia. Lão gia tử đức cao vọng trọng, tại triều chính bên trong rất được tôn trọng, mà môn sinh bạn cũ càng là trải rộng thiên hạ, đặt chân ngành nghề càng là đa dạng. Có trưởng quản tài chính, có đặt chân quân sự, có mỗi cái địa cấp trị quan, có lão sư, có nho sinh, có biên thùy đại quan, cũng có quân ngũ tướng quân. Nhưng mặc kệ là cái nào nghề, những người này đều nắm giữ phi phàm ảnh hưởng. Tướng tướng dòng dõi không hề là tùy tiện nói một chút. Coi như là Diêu gia đắc thế nhất thời điểm, cũng xưa nay không dám khinh thị Vương gia, mà là đem Vương coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt kình địch, tất muốn trừ chi mà yên tâm. Mà đối với Vương Dung tới nói, hai lần sống lại, muốn lấy được nhất chính là gia gia những này bạn cũ, môn sinh tán thành, ai nhận được những người này tán thành, ai có thể đem những người này tập hợp thành một luồng, ai liền nắm giữ một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ. Thế nhưng muốn lấy được nguồn sức mạnh này xưa nay đều cũng không dễ dàng. Liền ngay cả Vương Dung gia gia cũng không có cách nào. Đó cũng không phải gia gia có đồng ý hay không vấn đề, mà là muốn thu được nguồn sức mạnh này, nhất định phải thu được tất cả mọi người tán đồng. Muốn thu được một người hai người tán đồng rất tốt nói. Thế nhưng muốn thu được nhiều như vậy tán đồng quyết không là một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó Vương Dung đại ca chưa thành công, Vương Dung nhị ca chưa thành công, Vương Dung đường huynh Vương Ly cũng chưa thành công. Thậm chí Vương Dung đại bá, cô phụ, phụ thân, tiểu thúc bọn họ đều là đã sớm thất bại. Gia tộc lớn kế thừa xưa nay đều không phải là một chuyện đơn giản. Không chỉ là Vương gia, Diêu gia, còn có những nhà khác cũng giống như vậy, chỉ là mọi người khó dễ trình độ, phương thức không giống mà thôi. Tương lai lão gia tử mất, có lẽ sẽ nhận định đại bá làm vì mình người nối nghiệp. Thế nhưng đến cùng có bao nhiêu người thật sự tán thành đại bá phụ vậy thì khó nói. Đối với rất nhiều người tới nói, hay là từ đối với lão gia tử tôn trọng, sẽ ở bề ngoài tán thành như thế. Nhưng tưởng tượng lão gia tử như thế, chân chính điều động nguồn sức mạnh này là tuyệt đối không thể nào. Cái này cũng là Vương gia kế thừa vấn đề lớn nhất, đồng thời cũng là lão gia tử tâm bệnh. Âm âm, ngay ở Vương Dung trong lòng liên tiếp chuyển qua từng đạo ý nghĩ thời điểm, tứ phương quán cửa lớn ầm ầm một tiếng mở ra. Sau đó tường viện bên ngoài những bóng người này liền cao hứng vui vẻ nối đuôi nhau mà vào. Không có chen chúc, tất cả mọi người tự nhiên sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, ngay ngắn trật tự hướng về Chí Chi các phương hướng đi đến. Bọn họ sắc mặt hồng hào, vừa đi, một bên trò chuyện, loại kia tự nhiên vui sướng dáng vẻ, thật giống như 70 ngày sinh không phải Vương Dung gia gia, mà là nhà bọn họ bên trong thân nhân của chính mình như thế. Thấy cảnh này, Vương Dung trong lòng thật dài thở dài một tiếng. Toàn bộ Vương gia, phòng trừng cũng chỉ có gia gia mới có thể làm đến. Để bọn hắn tôn kính phát ra từ nội tâm, từ trên núi giả hạ xuống, Vương Dung nhìn thấy những người này không ngừng tiến vào Chí Chi các cho lão gia tử mừng thọ. Người nhà họ Vương không có lão gia tử đồng ý, là không cho phép tùy tiện tiếp xúc những này lão gia tử môn sinh bạn cũ. Đây là cấm kỵ, bởi vậy, những người này chúc thọ thời điểm, mặc kệ là Vương Dung, vẫn có tiểu thúc bọn họ, hết thảy đều là tránh khỏi. Toàn bộ trúc thọ quá trình kéo dài rất lâu. Từng dãy người đi vào, không có mang lễ vật, bởi vì cái này cũng là lão gia tử quy củ. Sau đó mừng thọ xong sau, từng dãy lại từ chính môn đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình ngay ngắn trật tự. Không biết qua bao lâu, toàn bộ sư sinh trúc thọ quá trình cuối cùng kết thúc. Trong nháy mắt, sân bên trong bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Vương Sung cô lớn, đại bá mẫu, bao quát mẫu thân Triệu Thục Hoa đều trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người một mặt mong đợi nhìn Chí Chi các phương hướng. Chỉ có Vương Sung tiểu thúc thản nhiên cười, hai tay gối ở sau gáy, dựa lưng vào một ngọn núi giả, dương dương tự đắc, tiểu tử thúi, ngươi nói ra ra có thể hay không gọi ngươi đi vào. Không biết lúc nào, chị họ Vương Chu Nhan đột nhiên vòng qua một mảnh rừng trúc, vòng tới Vương Sung phía sau. Ha, nhị tỷ, nếu để cho đại bá mẫu phát hiện ngươi ở đây, ngươi liền không sợ nàng nắm chặt lỗ tai của ngươi sao? Vương Sung cười hắc hắc nói, không hề có trực tiếp trả lời. Tiểu tử, ngứa người sao? Chị họ dựa vào rừng trúc, tránh né lấy mẫu thân tầm mắt, uy hiếp hướng về phía dương lên nắm đấm. Đại bá mẫu một mực không thích chị họ và nhà mình đi được quá gần. Này Vương Sung vẫn luôn là biết đến. Bất quá, này thay đổi chút nào không được chị họ tính cách. Đến nàng cái tuổi này, coi như đại bá mẫu muốn quản cũng rất khó chăm sóc. Chỉ có điều, mỗi lần bị đại bá mẫu giáo huấn một trận là tránh không khỏi. Thật không rõ các ngươi những này làm cháu, tại sao đối với thứ này coi trọng như vậy? Đại ca ta là như thế này, đại ca ngươi cũng là như thế này. Bây giờ nhìn lại, liền ngay cả tiểu tử ngươi cũng giống như vậy. Vương Chu Nhan vươn ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, liền đem một mảnh lá trúc bắn ra rất xa. Trên nét mặt tức có xem thường, cũng có bất mãn. Quân sự, chính trị, luôn luôn đều là cùng nữ tử không quan hệ. Chí Chi các bên trong, đại sự, xưa nay cùng các nàng những này làm cháu gái, còn có làm vợ không có quan hệ. Gia Gia cũng xưa nay không chiêu nàng đi vào, ngược lại là những cái kia trưởng tôn nhóm tranh chấp, vỡ đầu chảy máu. Điều này làm cho nàng đã có bất mãn, cũng có xem thường. Vương Sung cười cười, lắc lắc đầu, không có nói tiếp. Chí Chi các trong, hắn là nhất định phải tranh, hơn nữa còn muốn dùng sức tranh, nghĩ hết tất cả biện pháp đi tranh. Nhưng loại này tranh tuyệt không phải là vì người quyền thế. Vương Sung tranh có không thể không tranh lý do. Nếu muốn thực hiện nguyện vọng của chính mình, hoàn thành tính mạng của mình bên trong gánh vác sứ mệnh, Vương Sung nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng lên Gia Gia nguồn thế lực này, thu được cho bọn họ tán đồng. Bất quá những này, Vương Sung là không có cách nào hướng về chị họ nói thẳng. Toàn bộ Vương thị bộ tộc người đều phân bố ở Chí Chi các xung quanh, yên lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, một trận leng keng tiếng bước chân vang lên, Chí Chi các cửa lớn xuất hiện một tên khoác kiên trì nhuệ, võ trang đầy đủ cấm quân thống lĩnh. Người cấm quân này thống lĩnh ánh mắt xoay chuyển một chút, rất nhanh hướng về mọi người đi tới. Một đám người ánh mắt không tự chủ tụ tập đến người cấm quân này thống lĩnh trên thân. Liền ngay cả Vương Sung cũng không thấy ngừng hô hấp. Cách thiếu gia, cửu công có lệnh, để ngươi đi vào phòng nghị sự nói chuyện. Ngay ở cách Vương Sung còn có 8-9 trượng địa phương, cấm quân thống lĩnh bước chân im bặt đi. Đối với một bên Vương Sung đường huynh Vương Ly nói, Ly Nhi, còn không mau đi, ra ra ngươi gọi ngươi. Đại bá mẫu lập tức cao hứng trở lại, mặt mày hớn hở thúc giục. Vương Sung tâm cao cao treo lên, lại rơi xuống, trong lòng trống rỗng, nguyên lai không phải ta. Có như vậy một sát na, Vương Sung đều muốn cho rằng người cấm quân kia thống lĩnh là tìm đến mình. Đường huynh Vương Ly rất mau tiến vào Chí Chi các, Nơi đó, hắn đã không phải lần đầu tiên tiến nhập, thế nhưng mỗi lần đi vào, Vương Sung vẫn là cảm giác được, hắn vẫn còn có chút căng thẳng. Cấm quân thống lĩnh sau khi đi vào, đột nhiên lại xuất hiện lần nữa. Lần này, nhưng là thẳng đến Vương Sung mà đến, đứng ở Vương Sung trước mặt, Song công tử, cửu công cho mời. Cấm quân thống lĩnh thần thái vô cùng khách khí. Trong nháy mắt, tứ phương quán bên trong không khí đột nhiên liền đọng lại. Hình thị sắc mặt giật mình nhìn chỉ có 15 tuổi Vương Sung. Sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Chí chi các, trong, còn chưa từng có 15 tuổi liền triệu đi vào. Vương Sung vẫn chỉ là một đứa bé. Lão gia tử hoàn toàn phá vỡ nàng nhận thức. Đáng chết, lão gia tử quá bất công. Hình thị nghiến răng nghiến lợi, trong tay áo, nắm đấm nắm quá chặt chẽ. Vương Sung nhưng không để ý đến hình thị sắc mặt khó coi. Hắn lúc này trong lòng chỉ có cao hứng, một trái tim triệt để an buông ra. Rốt cục đến ta, Vương Sung trong lòng tưng bừng vui sướng. Tuy rằng trong vườn người một mảnh kinh dị, thế nhưng Vương Sung không một chút nào bất ngờ. Vì có thể đi đến ngày hôm nay bước đi này, gây nên lão gia tử coi trọng, hắn làm quá nhiều chuyện, mặc kệ là Quảng Hạc lâu trên cứu vớt gia tộc nguy cơ, vẫn là Biên Thùy tính kế Diêu Quảng Dị, hay hoặc là Hyderabad khoáng thạch kế hoạch, cùng lão gia tử 70 ngày mừng thọ hiến kiếm, Vương Sung đã cạn kiệt tự mình có khả năng, có thể đi đến một bước này cũng không dễ dàng. Hoặc hứa đại bá mẹ sẽ cho rằng đây là lão gia tử đối với mình bất công. Nhưng Vương Sung lại biết, đó cũng không phải cái gì ngoài ngạch lọt mắt xanh, mà là tự mình thông qua từng bước một nỗ lực có được. Mẫu thân, ta đi vào trước, Vương Sung đi tới, lôi kéo tay của mẫu thân. Vương phu nhân sờ sờ Vương Sung đầu, một mặt vui sướng, nhị tỷ, đi. Vương Sung lại đẹp đẽ lặng lẽ hướng rừng trúc mặt sau làm thủ thế. Cũng mặc kệ nàng thấy được không nhìn thấy. Cất bước hướng Chí Chi Các đi đến. Trong đại sảnh cũng không có người. Thế nhưng phòng khách mặt sau nhưng có âm thanh truyền tới. Lão gia tử cùng bộ hạ cũ nhóm nghị sự xưa nay không ở đại sảnh. Cũng không cho cái khác người tham quan. Coi như bảo vệ cấm quân cũng là không cho tiến vào. Có thể thành công hay không thắng được lão gia tử tín nhiệm. Liền nhìn hiện tại, Vương Sung hít sâu một hơi, vòng qua một tòa cao hơn một trượng, rất có cổ vận hoa và chim bình phong, xuất hiện ở phòng khách sau trong phòng nghị sự. Trong phòng nghị sự, nhiều cả sảnh đường, Vương Sung đi vào, liếc mắt liền thấy được lão gia tử cao tọa ở thượng thủ. Ở chung quanh hắn, Vương Sung thấy được từng cái tóc bạc đầu bạc lão nhân. Từng cái cử chỉ trầm ổn, toát ra rất mạnh uy nghiêm. Khí thế, nhìn thấy Vương Sung đi vào, những khí thế này trầm hùng lão nhân tóc trắng. Dồn dập nhìn lại, dù là Vương Sung trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy những này trong phòng nghị sự những này lão nhân tóc trắng. Cũng không nhịn được trong lòng căng thẳng. Lão gia tử đại thọ, những cái kia môn sinh bạn cũ phần lớn đều đi, mà lưu lại, toàn bộ đều là ở lão gia tử dưới trướng hết sức quan trọng. Nắm giữ không phải bình thường phân lượng bộ hạ cũ, ở sở hữu ngày hôm nay những này đến chúc thọ trong đám người. Bọn họ nắm giữ cao nhất danh vọng, cũng nắm giữ to lớn nhất sức hiệu triệu cùng sức ảnh hưởng. Muốn đạt được lão gia tử những cái kia môn sinh bạn cũ thừa nhận. Trong phòng nghị sự mấy cái này lão nhân tóc trắng ý kiến nắm giữ hết sức quan trọng phân lượng. Chỉ có trước tiên chinh phục bọn họ, thu được cho bọn họ tán thành, mới có thể tiến một bước thu được lão gia tử những cái kia môn sinh bạn cũ tán thành. Đây là một tầng thử thách. Ở phương diện này, liền ngay cả lão gia tử cũng không thể nhúng tay. Hắn chỉ có thể cung cấp ứng cử viên, mà không thể nhúng tay trong đó, có thể hay không thu được những này bộ hạ cũ tán thành.